Thiên hạ vô song, chương 900, truyền bá nhận biết, góc truyện audio.com, Mạnh Hàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cho nên, hắn lập tức cho Khải Văn tiên sinh một kinh ngạc thực sự đáng vui mừng. Còn về chuyện lần này, nghiệp đoàn dự định xử lý pháp sư Tử Linh như thế nào? Tuy rằng Khải Văn tiên sinh đã nói rất nhiều, nhưng vẫn chưa nói đến chỗ mấu chốt. Mạnh Hàn lại hỏi một câu. Ở bên trong Hoàng Kim Thành, bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ của đại nhân có thể khai trương bất cứ lúc nào. Chỉ cần bọn họ không rời khỏi Hoàng Kim Thành là được. Trước tiên Khải Văn tiên sinh nói ra kết quả, sau đó mới cười lạnh nói. Bọn họ cũng muốn nhìn đến pháp sư Tử Linh ở trong lãnh địa của đại nhân đột nhiên không bị khống chế. Chỉ có điều, bọn họ nhất định sẽ thất vọng. Không biết tại sao, Khải Văn lại có một cảm giác tự tin một cách kỳ lạ vào Mạnh Hàn. Có lẽ, bởi vì Mạnh Hàn có thể hợp tác vui vẻ như vậy với tinh linh tộc cường đại chính là khởi nguồn tự tin của hắn. Còn về chuyện pháp sư Tử Linh khác, đại nhân chỉ cần đồng ý, nghiệp đoàn cũng nguyện ý để pháp sư Tử Linh tiến vào Hoàng Kim Thành. Khải Văn tiên sinh tiếp tục cười lạnh nói, những pháp sư Tử Linh thực sự này đều là những gia hỏa có chút kiêu căng khó thuần. Có lẽ bọn họ hy vọng những pháp sư Tử Linh sẽ quấy rối trên lãnh địa của đại nhân. Như vậy bọn họ còn có thể cho đại nhân thêm một tội danh nữa. Đã như vậy ta không có ý kiến. Mạnh Hàn cười ha ha. Có lẽ khiến những người khác có hy vọng là một chuyện tuyệt vời mà thiện lương, không phải sao? Nói thật với thực lực của Mạnh Hàn bây giờ, đúng là không sợ mấy pháp sư Tử Linh nho nhỏ. Trừ phi pháp sư Tử Linh cũng tiến vào cảnh giới pháp thánh cao cấp. Chỉ có điều, nếu là như vậy, pháp thánh Tử Linh này đã sớm độc bá một phương nào đó, cần gì phải chạy đến trong lãnh địa nho nhỏ của hắn nữa. Sau khi bàn bạc một lúc với Khải Văn tiên sinh, chủ thành Hoàng Kim Thành hầu tước đại nhân Antonio liền ban bố một mệnh lệnh khiến tất cả các nữ tính mừng rỡ như điên. Bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ đã nhận được sự tán thành của nghiệp đoàn ma pháp sư, lập tức khai trương. Cái tin tức này vừa được truyền ra, trong phạm vi toàn thành lập tức nghe được những tiếng hoan hô. Mà đồng thời được thông báo cùng với tin tức này còn có một tin tức không thể tưởng tượng nổi. Đó chính là thành chủ đại nhân cho phép pháp sư Tử Linh xuất hiện trong Hoàng Kim Thành. Tuy nhiên điều kiện đầu tiên chính là pháp sư Tử Linh không được gây sự ở bất kỳ nơi nào bên trong công quốc Transco, bằng không sẽ phải tiếp nhận sự truy sát của kiếm thần Andy. Tin tức vừa ra tất cả đều ổ lên. Mạnh Hàn cũng chính là quý tộc đầu tiên trong thế giới loài người cho phép pháp sư Tử Linh tiến vào lãnh địa của mình. Rất nhiều người cảm thấy vô cùng khó hiểu đối với điều này. Nhưng ngẫm lại từng chuyện Mạnh Hàn đã từng làm trước đó, cũng có chút tin tưởng khâm phục. Nói không chừng, đây cũng là một thời cơ phát tài của thành chủ đại nhân, giống như mỹ phẩm cùng phẫu thuật thẩm mỹ như thế. Chỉ có điều người khác vĩnh viễn không thể ngờ tới mà thôi. Harrison rất ủ rũ, tuy rằng sớm dự đoán được kết quả này, nhưng thời điểm thực sự đối mặt hắn vẫn còn có chút ủ rũ. Cao thủ hơn 1.000 năm vơ vét của cải, nhưng trong một loại tỷ thí như vậy không thể không chịu thua. Điều này khiến Harrison gần như không có cách nào đối mặt. Tuy nhiên vẫn may, chỉ là trên phương diện kiếm tiền với quy tắc hợp lý Harrison không bằng Mạnh. Góc truyện audio.com, Hàn, nếu như đổi thành cưỡng đoạt, Mạnh Hàn cũng không phải là đối thủ của Harrison. Vừa nghĩ như thế, Harrison liền bắt đầu cảm thấy cao hứng. Mạnh Hàn thắng lợi, vui vẻ nhất không phải là Mạnh Hàn và các nữ nhân của hắn, mà lại là Eva. Bởi vì Mạnh Hàn đã từng hứa, nếu như Mạnh Hàn giành được thắng lợi, sẽ để nàng chọn lựa hai loại trong những vật liệu Harrison đáp ứng, dùng cho chế tạo găng tay mới cho nàng. Mắt thấy có hy vọng thành công, Eva sao có thể không mừng rỡ được. Chờ tới giây phút Harrison vừa chính thức chịu thua, Eva hận không thể xông lên phái trước ôm lấy Mạnh Hàn cho hắn hai nụ hôn ngọt ngào. Harrison, muốn Marcus ra tay giúp đỡ chế tạo một vũ khí cần ta phải trả cái giá lớn đến đâu. Biết nguyên liệu kia xem như đã tới tay, Mạnh Hàn cũng hết sức hài lòng. Hắn đã sớm muốn chế tạo cho mình một chuỗi Phật châu kia. Khổ nỗi trước đó hắn không có nguyên liệu để chế tạo. Hiện tại từ chỗ của Harrison hắn đã giải quyết được vấn đề này. Chuyện phiền toái còn lại chính là cái giá để Marcus ra tay. Thời điểm hắn cần giúp đỡ chúng ta sẽ ra tay một lần. Thật ra Harrison hiểu tương đối rõ về Marcus. Khi nói chuyện với Mạnh Hàn, hắn cũng không có gì che giấu. Chỉ có điều có khả năng ngươi sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần ngươi có thể giúp hắn thiết kế mấy thứ mới mẻ, nói không chừng sẽ có thể khiến hắn động lòng. Ai biết được, điều này cần ngươi tự mình đi hỏi hắn. Ta đi đâu có thể tìm được Marcus? Tinh thần Mạnh Hàn lập tức tỉnh táo. Nếu như chỉ cung cấp một vài thiết kế, đó chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản. Hiện tại tuy rằng Mạnh Hàn đã tiến vào trong vòng tròn này, nhưng lại không biết phải làm sao để tìm thấy những người khác. Ngoại trừ Benson tiên sinh có một ấn ký ở trên người hắn ra, hắn căn bản không biết nên liên lạc với những người khác như thế nào. Ngươi nên đi tìm Benson, Harrison cho Mạnh Hàn một đề nghị. Hắn có thể dẫn ngươi vào vòng tròn, chuyện của ngươi, hắn hẳn phải bận tâm mới đúng. Giao lưu với Long tộc tham tài cũng không khó khăn như Mạnh Hàn đã tưởng tượng. Rất nhanh Mạnh Hàn liền xuất hiện ở bên trong cung điện nơi Benson tiên sinh ở lại. Vừa thấy mặt không đợi Mạnh Hàn mở miệng, Benson đã nở nụ cười. Harrison nhận thua rồi sao? Mạnh Hàn gật đầu cười, không nói gì thêm. Dáng vẻ của Benson tiên sinh dường như đã biết tất cả, lại hỏi một câu. Muốn tìm Marcus để chế tạo binh khí cho ngươi. Nghe câu hỏi của Benson tiên sinh, Mạnh Hàn lại gật đầu một cái. Điều này rất dễ đoán. Lần trước Mạnh Hàn lần đã từng suy nghĩ như vậy. Chỉ có điều khi đó trên tay Mạnh Hàn không có nguyên liệu tốt mà thôi. Hiện tại Mạnh Hàn đã thắng Harrison, nhận được nguyên liệu tất nhiên sẽ lập tức nảy ra suy nghĩ này. Chúng ta tụ hội một năm một lần. Yêu cầu của ngươi có thể chờ tới lần gặp gỡ tiếp theo tự mình nói ra. Benson chỉ nói cho Mạnh Hàn nghe một chút, sau đó liền chuyển sang một đề tài khác. Hoàng Kim Thành dự định tiếp nhận Pháp Sư Tử Linh sao? Mạnh Hàn không hiểu tại sao Benson tiên sinh lại muốn hỏi vấn đề này. Dựa theo cảnh giới tu vi của Benson tiên sinh, hắn không nên có kỳ thị đối với Pháp Sư Tử Linh mới đúng. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc Mạnh Hàn vẫn gật đầu trả lời vấn đề của Benson tiên sinh. Vậy tốt nhất ngươi nên làm tốt công tác chuẩn bị. Benson tiên sinh biết Mạnh Hàn đang nghi hoặc cũng không dây dưa, trực tiếp giải thích cho Mạnh Hàn hiểu. Có mấy gia hỏa không phải là người chịu theo khuôn phép. Cách chương.